Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, bản hoàn tất cảm nghĩ. Từ 16 năm ngày 17 tháng 2 bắt đầu, đến bây giờ 19 năm ngày 25 tháng 5. Bất chi bất giác, quyển sách này Phì Long viết rồi hơn 3 năm nay, thời gian thật sự là quá nhanh rồi. Lồng Giam có thể nói được là Phì Long thành tích tốt nhất sách. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều không đủ. Phì Long biết rõ, Phì Long cũng là ở hết sức đền bù dạng này không đủ. Nhưng là, nhân lực có tàn, Phì Long không có làm đến tốt nhất. Thật là xin lỗi, Phì Long cúi đầu cho mọi người nói xin lỗi. Còn có, đổi mới, đây là Phì Long nhất không nghĩ nâng lên. Bởi vì, được mọi người đậu đen rau muống thiếu một quyển sách Phì Long. Đối mặt sự thực như vậy. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Hơn 3 năm viết rồi 5 triệu chữ. Ở điểm xuất phát thật là tay tàn bên trong điển hình rồi. Phì Long cam đoan bên dưới quyển sách nỗ lực. Nhiều hơn đổi mới, nhiều hơn bạo càng, tận lực để mọi người không ở đậu đen rau muống. Sau đó, chúng ta nói một chút sách mới. Sách mới. Phì Long chuẩn bị nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lại là money, thời gian này đại khái là 2 tháng. Trái phải, vì sao lại lâu như vậy? Phì Long thân thể gõ chuông báo động, đường huyết, huyết áp, mỡ máu tiếp tục trèo cao, cái cổ mỗi ngày đau đớn, gân viêm càng là không có tốt hơn. Phì Long phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng thân thể. Gõ chữ là một cái việc tốn thể lực. Phì Long là muốn viết đến 60 tuổi, cho nên, một cái tốt thân thể là nhất định phải, nhìn mọi người cho nghỉ. Kia, chúng ta sách mới gặp a. Phì Long viết tại 2019.5, 25 dạng sáng PS, cuối cùng cũng end, chào tạm biệt những ai còn đọc chuyện này. Có duyên gặp lại, mà tốt nhất đừng gặp lại thì hơn mũ, hết chương.